Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Chân Chân ngồi trong lều Mông Cổ, uống sữa chả nóng hổi, ăn thịt bò to thì cô mới xác định được mình đang ở nội Mông. Kiều Chân Chân không biết tiếng Mông Cổ, đối phương cũng không biết tiếng Hán. Hai bên cơ bản chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể. Đáng tiếc là nhà đối phương không có điện thoại nên cô vẫn chưa liên lạc được với Tống Cẩn Nhơn nữa. Đây hẳn cũng không phải là làng của họ, vì khi chàng trai trẻ đưa cô đến đây, cô chỉ thấy một lều Mông Cổ của gia đình họ, hẳn là họ chuyển đến đây để chăn thả. Vân Mộng Hạ Vũ Hà, chàng trai trẻ còn có ba mẹ và một cô gái, không biết là chị gái hay em gái, nhìn bề ngoài không thể đoán được tuổi cụ thể. Mặc dù không nói được tiếng nhưng họ vẫn nhiệt tình tiếp đón Kiều Chân Chân. Bây giờ trên người Kiều Chân Chân chỉ mặc một bộ quần áo vải thô rách nát, không có gì để báo đáp họ. Cô chỉ có thể giả vờ lục tìm trong chiếc túi rách duy nhất, sau đó lấy ra hai tờ tiền đại đoàn kết từ không gian, đưa cho bà cô đối diện. Rõ ràng đối phương không ngờ rằng người phụ nữ tơi tả đầy bụi bặm này lại muốn đưa tiền cho bà. Bà ngẩn người một lúc, sau đó liên tục lắc đầu xua tay, đẩy tiền trả lại. Kiều Chân Chân thấy ánh mắt họ trong sáng, biểu cảm thoải mái, trong lòng yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì gia đình này hẳn không phải là người xấu. Vì vậy, cô nhất quyết nhét tiền cho đối phương. Sau đó, cô dùng cử chỉ hỏi đối phương nơi nào có thể gọi điện thoại. Đối phương nói với cô rất nhiều điều. Thấy Kiều Chân Chân vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, bà liền ra ngoài chỉ cho cô một hướng. Kiều Chân Chân cũng hiểu đại khái, lập tức xin phép họ ra đi, nhưng đối phương lại kéo cô lại nói một tràng, còn chỉ lên trời, làm động tác ngủ. Hẳn là muốn nói với cô rằng trời sắp tối rồi, mời cô ngủ một giấc trước, sáng mai hãy lên đường. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân rất nhớ nhà, không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa, cô có không gian, không cần lo lắng đến chuyện buổi tối sẽ gặp sói hay gì đó. Vì vậy, cô kiên quyết từ biệt họ, mang theo một cân thịt bò và một bình nước mà họ cho rồi lên đường. Lại đi khoảng 2 ngày, giữa đường gặp mấy người cưỡi ngựa chăn thả, Kiều Chân Chân đã trả 5 đồng. Nhờ đối phương đưa cô đi một đoạn đường, cuối cùng cũng đến được một ngôi làng nhỏ. Lúc này, Kiều Chân Chân vẫn mặc bộ quần áo rách nát mà đặc vụ đưa cho cô. Mặc dù đã giặt một lần trong không gian nhưng dù sao cũng quá hôi. Thực sự không mặc được nữa cũng không giặt sạch lắm, chỉ hết mùi hôi mà thôi. Cô cũng cố tình bôi đen mặt, tóc tuy đã gội trong không gian nhưng cũng cố tình làm cho rối bù, trông dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vô cùng thảm hại. Đây cũng là để phòng ngừa gặp phải kẻ xấu cản đường cướp bóc gì đó. Dù sao thì cô cũng là một người phụ nữ đơn thân, nhìn bề ngoài vẫn rất dễ bị bắt nạt. May mắn là suốt chặng đường gặp toàn người tốt. Điều khiến Kiều Chân Chân phấn khích nhất là trong làng này có người Hán, là thanh niên trí thức trước đây xuống nông thôn ở lại. Kiều Chân Chân vội vàng lấy 5 đồng đưa cho đối phương, hỏi thăm nơi nào có thể gọi điện thoại. Cách chương.